Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, đưa ấm áp. 2 hợp 1, cầu đặt mua, hoang sơn dã lĩnh ở giữa. Trịnh Kiện khoan thai đi. Những cái kia thánh địa chi chủ bọn họ, tính tình sẽ không như thế tốt à. Không thể nào, không thể nào, chấm ngoặc kép. Trong miệng hắn lẩm bẩm, suy đoán ai sẽ cái thứ nhất đến tìm hắn đưa ấm áp. Bất quá, cái này, giả thiên, thế giới núi là thật nhiều a. Tùy tiện một cường giả liền có thể đốt núi nấu biển. Thế mà còn có nhiều như vậy núi không có bị dẫm giường. A, bên kia núi núi a. Xanh mặt, đúng lúc này, phía sau mấy đạo cầu vồng phá không mà đến. Đứng ở Trịnh Kiện trước mặt, nhục ta thánh địa. Còn chưa xin lỗi, liền định như thế đi. Tử phủ thánh chủ cười lạnh nói. Trịnh Kiện lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Trời ơi, đều là nói đùa nha. Hà tất như thế quả thật đâu. Làm người đâu, nên cho người khác một cái cơ hội. Cũng cho chính mình một cái cơ hội. Buông tha người khác, cũng buông tha mình. Dạng này, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới này là mỹ lệ như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngậm miệng, tử phủ thánh chủ cả giận nói. Nhục nhã thánh địa, tội không thể tha thứ. Nếu muốn mạng sống, về thần thành, ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống nhận sai. Trịnh Kiện bĩu môi, ngươi nhìn, ta đã cho các ngươi mặt, nhưng ta không thể nhiều cho. Cho mặt mũi nhiều, hướng các ngươi loại này cầu tử đều làm chính mình là sư tử. Ai, ngươi là cái nào thánh địa? Có hay không cùng mặt khác thánh chủ điện thoại cái. Cùng một chỗ đuổi tới. Tử phủ thánh chủ tức giận đầy mặt phát tím. Toàn thân run rẩy, không tiếc bất cứ giá nào. Chấn sát hắn. Tử phủ thánh chủ quát to. Vừa dứt lời. Sau người mấy tên cường giả hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Thần quang óng ánh. Hư không rung động. Nhìn xem một màn này. Trịnh Kiện lắc đầu. Thật yếu a. Chấm ngoặc kép. Hắn đều chẳng muốn xuất kiếm, chỉ là lộ ra ngay chính mình dị tượng tiện khí ngang dọc 3 vạn dặm. Phía sau vô số màu xám tiện khí xông ra, chỉ là một cái đối mặt, liền đem 3 tên tử phủ thánh địa cường giả bát, đánh ngất xỉu, ném tới một bên, một bộ này, như đức phù đồng dạng tơ lụa. Tử phủ thánh chủ khóe mắt co quắp một cái, hắn phát hiện, chính mình hình như đá trúng thiết bản, kẻ trước mắt này. Vẻn vẹn bằng dị tượng liền bắt được 3 cái đã tu tới tiên đài bí cảnh nửa bước đại năng. Bên trong cái, ta cảm thấy đây là cái hiểu lầm. Đúng, đều là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, tử phủ thánh chủ rất theo tâm. Lúc này cười khan nói. Trịnh Kiện cười nhạo, khoát khoát tay chỉ. Nói, ta không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Ta cảm thấy, đây không phải là hiểu lầm. Tử phủ thánh chủ ruột đều nhanh hối hận xanh. Huynh đệ, ngươi ra cái giá, muốn bao nhiêu nguồn gốc, ta hướng ngài bồi tội làm sao? Huynh đệ, ai là ngươi huynh đệ? Trịnh Kiện cười lạnh bên trong, thân hình lóe lên, liền trực tiếp nắm tử phủ thánh chủ cái cổ, đem hắn nhấc lên, khụ khụ, đại ca, ngươi là đại ca, có chuyện thật tốt nói. Tử phủ thánh chủ sợ tè ra quần. Hắn căn bản không có kịp phản ứng. Liền bị bắt được. Cái này ra hỏa thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tử phủ thánh chủ cảm giác chính mình tại trước mặt như cái hài tử. Có bồi tội ý nghĩ. Là đúng. Dù sao. Ta người này tinh thần yếu ớt. Hơi có người đe dọa. Ta liền dễ dàng tâm linh bị thương. Ta cái này tâm linh một bị thương. Liền tương đối thích giết người. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện đối với gần trong gang tấc tử phủ thánh chủ nói. Vừa nói, trên tay một bên dùng sức, khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, tử phủ thánh chủ sắc mặt đã bắt đầu tím bầm, chỉ có thể nói, không hổ là tử phủ, nhanh như vậy liền tím. Ta, bồi thường, ngươi muốn bao nhiêu nguồn gốc, khụ khụ, ngươi ra cái giá, Trịnh Kiện cười cười, với ta mà nói. Nguồn gốc có tác dụng gì? Ta muốn món đồ kia làm gì? Tử phủ thánh chủ sắc mặt đã từ tím chuyển xanh. Ngươi muốn cái gì? Cứ việc nói, các ngươi thánh địa, hẳn là cũng có chính mình cổ kinh à. Ta người này, đối cái khác không hứng thú, liền đối đều đại thánh địa cổ kinh có hứng thú. Mượn đọc một cái các ngươi cổ kinh, coi như tổn thất tinh thần của ta phí đi. Ta cảm thấy, cái này bồi thường ta hẳn là có thể hài lòng. Trịnh Kiện trên mặt như cũ mang theo ôn hòa nụ cười. Tựa như nói gì đó chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Tử phủ thánh chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi, không có khả năng. Cổ kinh, chính là thánh địa chỗ căn bản. Tử phủ thánh chủ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không không không, ta cảm thấy tất cả đều có khả năng. Ngươi có thể không nói. Ta giết chết ngươi về sau. Ta có thể lại ép hỏi ba người bọn hắn. Ta muốn, hẳn là sẽ có người nói cho ta biết. Mà con, sau khi ngươi chết, nói không chừng thánh chủ vị trí liền rơi xuống trong tay bọn họ đâu. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mượn vẫn là không cho mượn. Trịnh Kiện lạnh lùng nói. Tử phủ thánh chủ cùng Trịnh Kiện nhìn nhau một lát. Cuối cùng thỏa hiệp, Trịnh Kiện hài lòng cười cười. Đem tử phủ thánh chủ ném xuống đất. Cái này liền đúng nha. Nói đi. Tử phủ thánh chủ thở không ngừng. Sắc mặt biến đổi không chừng. Rất lâu mới nói. Ngươi xin thề. Không được truyền ra ngoài. Nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không nói một chữ. Trịnh Kiện gật gật đầu. Không có vấn đề. Ta xin thề. Tuyệt không truyền cho người ngoài các ngươi tử phủ thánh địa cổ kinh. Tử phủ thánh chủ rơi vào đường cùng, đành phải mở miệng nói, dáng cung tử hoa, ẩn tàng hoa cái, xem ta thần minh, chấm ngoặc kép, lưu loát mấy ngàn nói. Nghe xong về sau, Trịnh Kiện trong tay thần tiện lóe lên, trực tiếp một bàn tay cánh choáng tử phủ thánh chủ. Sau đó, Trịnh Kiện lại đổi một cái nửa bước đại năng bắt đầu ép hỏi. Lúc nghe thánh chủ đã sau khi thỏa hiệp, cái này nửa bước đại năng không chút do dự liền lựa chọn thỏa hiệp. Trong các ngươi, nếu có một người nói nội dung cùng những người khác cũng khác nhau, vậy người này liền sẽ chết nha. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Nửa bước giáp lập tức sợ hãi. Vội vàng nói. Ta khẳng định nói là sự thật. Sau đó là nửa bước ất, nửa bước bính, nửa bước đinh. Từng bước hỏi qua đi. Bốn người nói tới hoàn toàn nhất trí. Trịnh Kiện cái này mới xác định tử phủ kinh không có vấn đề. Lại phải một bộ hoàn chỉnh cổ kinh về sau. Trịnh Kiện cũng lười giết bọn hắn. Đem bốn người ném tới một cái sơn động. Tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt về sau. Trịnh Kiện lại bắt đầu thảnh thơi đuổi. Câu, đường, cá, kết quả, chờ sơ sơ một ngày. Lại không có bất kỳ cái gì thánh địa đuổi theo đưa ấm áp. Cái này để Trịnh Kiện có một ít tiếc nuối. Xem ra, giống như tử phủ thánh chủ dạng này lại ngu ngốc lại giao thánh chủ. Hình như không có nhiều như vậy a. Mấy ngày kế tiếp, Trịnh Kiện về tới thần thành không xa một mảnh bên trong dãy núi. Ẩn ở trong núi bế quan tu luyện. Hắn nghiên cứu cẩn thận tử phủ kinh. Đối chiếu, hằng vũ kinh. Từ đó hấp thu tinh hoa, không ngừng hoàn thiện tự thân tiện kinh. Mặc dù tử phủ kinh so ra kém hằng vũ kinh, nhưng cũng là truyền thừa mười mấy vạn năm cổ kinh, cũng có chỗ độc đáo, nhất là liên quan tới đạo cung bí cảnh, vẫn rất có ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, đá ở núi khác, có thể công ngọc, lấy Trịnh Kiện bây giờ cảnh giới, mạnh như thác đổ thị giác xuống. Kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nhìn ra một bản cổ kinh ưu khuyết. Trên thực tế, hắn sẽ không tu luyện bất luận cái gì một bản cổ kinh. Chỉ là từ đó hấp thu một chút kinh nghiệm, quan điểm, từ đó khiến tự thân tiện kinh càng thêm hoàn thiện. Bây giờ, vẻn vẹn tham khảo hằng vũ kinh cùng tử phủ kinh cái này hai bản cổ kinh. Kết hợp tiệt thiên thất kiếm cùng với thượng thanh đại đạo. Trịnh Kiện đã có loại cảm giác, tiện kinh đã không kém hơn bất luận cái gì một bản cổ kinh. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Theo dãy núi bên trong trở lại thần thành, Trịnh Kiện liền nghe nói Diệp Phàm chuẩn bị tại đêm trăng tròn vượt qua ải tin tức. Khương Thần Vương khúc nhạc dạo của thần A. Nếu không, ta cũng thuận tiện là Diệp Phàm đến một bài Khóc Trời Xanh giúp trợ hứng. Trịnh Kiện vừa nghĩ, một bên đi tới bên trong tòa thần thành thần vương chỗ ở. Trịnh huynh, ngươi tại sao lại trở về? Khương thần vương nhìn thấy Trịnh Kiện, hơi kinh ngạc, Trịnh Kiện cười cười, nghe tối nay thánh thể chỗ sung yếu đóng tứ cực bí cảnh. Tới không ít đông hoang, Trung Châu cường giả, ta người này thích tham gia náo nhiệt, cho nên liền lại tới. Chấm ngoặc kép, Khương thần vương gật gật đầu. Không sai, Diệp Tiểu Hữu xông quan liền định tại tối nay trăng tròn thời điểm. Trịnh huynh, ngươi tất nhiên cũng tới. Không ngại cũng giúp Diệp Tiểu Hữu hộ pháp. Diệp Phàm nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắn cùng Khương thần vương đồng dạng. Biết rõ Trịnh Kiện thực lực. Nếu có Trịnh Kiện giúp hắn, hắn đem càng có cảm giác an toàn. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ta người này, không quen hộ pháp. Ngược lại là tương đối am hiểu đưa tang. Diệp huynh đệ nếu như xông quan thất bại, ta nhất định sẽ vì ngươi đưa lên một khúc Khóc Trời Xanh, để ngươi bình yên vãng sinh. Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương thần vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nháy mắt yên lặng. Đừng không tin a, ta người này, tại âm luật bên trên rất có tạo nghệ. Ai, Thái hư a, ta nghe nói ngươi thật giống như cũng nghe hiểu âm luật a. Nếu không dạng này, ta dạy ngươi Khóc Trời Xanh khúc phổ. Đến lúc đó ngươi ta là Diệp Tiểu Hữu hợp tấu. Để hắn đi càng thêm điềm tĩnh làm sao? Trịnh Kiện hưng phấn nói. Diệp Phàm thầm nghĩ, ta mẹ nó thật sự là cảm ơn ngươi a. Trịnh ca, ta nhất định sẽ xông quan thành công. Thế gian đều là địch, lại đi con đường của đại đế. Diệp Phàm trịnh trọng nói. Mặt trời đỏ xuống phía tây thời điểm, bên trong tòa thần thành tập hợp so Khương Thái Hư phục sinh thời điểm càng nhiều cường giả. Thái cổ thánh thể, từ tiến vào thời đại hậu hoang cổ đến nay, sớm đã trở thành phế thân thể. Bây giờ, Diệp Phàm muốn đánh vỡ thái cổ thánh thể bích trướng. Không biết bao nhiêu người đều đến, đều muốn tận mắt thấy một màn này. Xích Long đạo nhân đến rồi. Còn có đại khấu thứ tư Thanh Giao Vương cùng với hung danh rất cao Khổng Tước Vương. Còn có thật nhiều trẻ tuổi một đời cường giả, cũng đều nhộn nhịp trước đến. Đương nhiên, ngoại trừ Trịnh Kiện, người khác tới lúc, đều không phải tay không mà đến. Một đống lại một đống nguồn gốc được đưa tới. Chồng chất tại Hóa Long chỉ một bên. Thần quang ngút trời, vô tận linh khí bao phủ khắp xung quanh. Làm một vòng trăng tròn xuất hiện vào hư không bên trong lúc. Diệp Phàm đạp nguyệt mà đến. Hắn học Khương thần vương. Cũng là một bộ áo trắng. Ngược lại có mấy phần linh hoạt kỳ ảo phiêu giật khí chất. Trịnh Kiện cùng Khương Thái Hư an tọa thần thành đỉnh. Nhìn cách đó không xa người đông nghìn nghịt Hóa Long trì. Rất yếu ớt. Hai ngày này có hay không rất yếu ớt a? Trịnh Kiện thuận miệng trêu chọc nói. A, cũng là. Nhẫn nhịn 4.000 năm. Bây giờ một khi phóng thích. Chật chật. Bởi vì cái gọi là. Thần vương ép tiên tử. Tiên tử ép giường, giường ép, đất rung núi chuyển. Khương thần vương một tấm khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền trở nên lúng túng không thôi. Trịnh huynh, ngươi, có thể hay không khiêm tốn một chút? Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 10.000. Không thể, ta chính là như thế một cái ăn ngay nói thật người. Có rảnh rỗi, ta đưa ngươi một tấm thần nguyên giường. Cam đoan để ngươi không cố kỵ gì. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tuyệt đối không cần lo lắng giường sập tình huống. Nam nhân mà, liền nên đối giường hung ác một chút. Trịnh Kiện cười bỉ ổi nói. Ngươi ngậm miệng, Khương thần vương nhịn không được. Gầm nhẹ nói, đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 10.000. Liền tại Trịnh Kiện một cái kéo thần vương thời điểm. Phía dưới Diệp Phàm đã chuẩn bị bắt đầu xông quan. Đúng lúc này. Giữa thiên địa, lại có rất nhiều thánh chủ giá lâm, hoặc là lợi dụng 9 đầu hoàng kim thần sói, hoặc là lợi dụng 9 đầu giao long kéo xe mà đến. Từng cái khí tức khủng bố, chấn động đến xung quanh hư không không ngừng run rẩy. Hư không, run rẩy mẹ nó a run rẩy. Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều, chư tử bách giáo, đều đại thánh địa đều có cường giả tuyệt đỉnh trước đến. Thánh thể xông quan, lại như vậy kinh thế hãi tục. Có người dám khái nói, không phải sao? Lập tức có, hiểu rõ tình hình người qua đường, là xung quanh các khán giả giới thiệu những đại nhân. Vật này thân phận, thế gian, bởi vì vai phụ mà càng đặc sắc. Ngoặc kép, không phải liền là một đám nhược kê nha. Có cái gì tốt phách lối? Trịnh Kiện bĩu môi, Khương Thần Vương nghe vậy, bất đắc dĩ giải thích nói. Ngoặc kép, Trịnh Huynh, bây giờ thiên địa đại biến, cổ thánh hiền đều không hiện thế gian. Những thánh chủ này cấp tiểu gia hỏa liền đã xem như là thế gian đỉnh cấp cường giả. Trừ phi bảy đại cấm địa, nếu không thánh hiền cấp cường giả khó tìm. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở Hóa Long trì bên trong, giải ra phong ấn, chỉ một thoáng, vô tận thần quang xông lên hư không, giống như một đạo chói lọi cột sáng đồng dạng thông thiên triệt địa, mà bao phủ trong cột sáng Diệp Phàm, toàn thân tinh khí sôi trào. Tràn đầy huyết khí tạo thành hàng dài, khiến xung quanh vô số xem người lộ vẻ xúc động. Vẻn vẹn đạo cung bí cảnh, liền có như thế tràn đầy khí huyết. Thái cổ thánh thể, quả nhiên nhục thân vô địch. Hơn ngàn vạn cân nguồn gốc bị quăng vào Hóa Long trì bên trong. Vô tận tinh khí sán lạn mà lóa mắt, làm cả thần thành sáng tỏ như ngày. Thậm chí khiến trên bầu trời trăng tròn đều có mấy phần ảm đạm phai mờ hương vị. Vô số cường giả sợ hãi thán phục nhìn xem trong đó Diệp Phàm. Khiếp sợ tại nhục thân cường hoành, lại sợ hãi thán phục may mắn. Không sai, Diệp Phàm đã lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh, huyền hoàng chi khí rủ xuống, khiến cho có loại vạn pháp bất xâm cảm giác. Trịnh Kiện chỉ là nhìn sang, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Ai, gừng rất yếu ớt, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Nếu ngươi được đến một cái thần đăng, cái này thần đăng bên trong có một cái thần đèn, có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Chú ý, là bất luận cái gì nguyện vọng, nhưng xem như điều kiện, thực hiện nguyện vọng của ngươi đồng thời, sẽ làm ngươi cửu nhân đạt được ngươi nguyện vọng gấp đôi ban thưởng. Nếu như là dạng này, ngươi sẽ hướng thần đèn hứa nguyện vọng gì? Khương Thái Hư sững sờ. Ta hứa nguyện vọng. Cửu nhân của ta sẽ có được hai lần. Trịnh Kiện gật gật đầu. Không sai. Ví dụ như ngươi muốn 1 ức cân nguồn gốc. Ngươi được đến đồng thời. Cửu nhân của ngươi sẽ có được 2 ức cân. Ngươi sẽ hứa nguyện vọng gì? Khương Thái Hư trợn mắt há hốc mồm. Ý vị này không quản hắn hứa nguyện vọng gì đều là mình vì mọi người tiết tấu a. Ta không biết. Khương Thái Hư lắc đầu nói. Trịnh Kiện. Gừng rất yếu ớt, ngươi nhìn ta khinh bỉ ánh mắt. Vậy ngươi biết ta sẽ làm sao hứa sao? Khương Thái Hư tò mò nhìn Trịnh Kiện. Ngươi sẽ làm sao hứa? Trịnh Kiện cười cười. Ta sẽ nói. Thần đèn, ta hy vọng dùng thần nguồn gốc đem ta đập phá gần chết. Khương Thái Hư lại là sững sờ. Chợt liền ngây dại. Sau đó, hắn kính nể nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Huynh. Hung ác vẫn là ngươi lợi hại a. Chấm ngoặc kép, loại này tự tổn 500, giết địch 1000 nguyện vọng, thật không phải người bình thường có thể nghĩ ra đến. Hắn nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nói, Trịnh Huynh, tất nhiên nói như vậy, vậy ta cũng thi ngươi một vấn đề. Nếu ngươi là một cái không có bất kỳ cái gì thần lực người bình thường, trước mặt có một cái vài chục trượng hố to, hố vách tường bóng loáng. Đáy hố cũng không có nước. Sau đó, ngươi, siêu, một cái, nhảy xuống, xung quanh cũng không có người. Xin hỏi, ngươi làm sao đi lên? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.